Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, bằng không nàng vì cái gì sẽ trọng sinh, người chết như đèn diệt, nàng như vậy rõ ràng không bình thường. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn cảm thấy thời gian là trộm tới, e sợ cho nào một ngày ngủ sau rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng không dám nói cho người nhà. Cũng bất quá là sợ làm cho các nàng khủng hoảng, cho rằng nàng là bởi vì nằm mơ sự, mới phát ra như thế nghi vấn. Lão thái thái sờ sờ nàng đầu, cái gì quái vật không trách vật, ta giao giao có bực này bản lĩnh, rõ ràng là đến lên trời chiếu cố, ngươi cẩn thận cấp tổ mẫu nói, còn mơ thấy cái gì? Lục Giao lắc lắc đầu, trừ bỏ này ngài cùng Hề Hương sự. Không có khác, lão thái thái thở phào nhẹ nhõm, ngươi từ khi nào làm mộng, chính là rơi xuống nước sau, tổ mẫu ta như vậy có phải hay không không bình thường. Vạn nhất bị người biết có phải hay không phải bị thiêu chết. Lão thái thái trong lòng rùng mình, chưa có nói bậy, nằm mơ sự không thể lại nói cho người khác biết không. Lão thái thái nói, đầu lại đau lên, nàng theo bản năng duỗi tay xoa nhẹ một chút. Lục Giao vội vàng đứng lên, tổ mẫu ngài lại đau đầu, chương 16 hắn cũng tới, lão thái thái tương đương trấn an nói, không có việc gì, một lát liền hảo, nàng đem Trúc Tâm gọi tiến vào. Trúc Tâm hiểu được xoa bóp, một đôi tay nhỏ linh hoạt thực, ở nàng mát xa hạ, lão thái thái dần dần hảo lên, Lục Giao xem thần kỳ không thôi, Trúc Tâm tỉ tỉ, ngươi mau giáo dạy ta. Ngươi không ở khi ta cấp tạc tổ mẫu ấn, lão thái thái bật cười lắc đầu. Đây là Trúc Tâm tổ truyền tay nghề. Há là ngươi muốn học là có thể học. Lục Giao lúc này mới phản ứng lại đây. Nhấp môi cười, có chút ngượng ngùng, Trúc Tâm đánh tiểu ở hầu phủ lớn lên. Nơi này chính là nàng cái thứ hai ra. Nàng cũng thích Lục Giao hồn nhiên đáng yêu. Liền tính Lục Giao học xong cũng không có khả năng lấy cái này đi kiếm tiền. Nàng cũng không tàng tư, tam cô nương muốn học, là nô tỳ vinh hạnh, nô tỳ tới cấp ngài làm mẫu một chút đi, Lục Giao vội vàng xua tay. Vẫn là từ bỏ, ngài học xong, nô tỳ còn có thể trốn hoạt, nô tỳ ước gì ngài học đâu, tam cô nương nhưng đừng khách khí, Lục Giao bản thân liền muốn học. Thấy nàng là thiệt tình nguyện ý giáo, cũng không lại chối từ, tỉ tỉ nếu là muốn học chế hương. Cứ việc tìm ta, Trúc Tâm nhoẻn miệng cười, gật đầu, mát xa chú trọng thủ pháp, nàng làm mẫu một chút liền làm Lục Giao thử, mát xa non nửa cái canh giờ, tay đều toan, Lục Giao mới dần tìm được điểm cảm giác, lão thái thái đều bị nàng ấn sợ mở miệng đuổi người. Hảo, hôm nay liền đến này kết thúc, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, Lục Giao tràn đầy ai oán. Một không bước tam quay đầu lại đi rồi. Ngày thứ hai, đó là lão thái thái ngày sinh. Sáng sớm Lục Giao liền đi lên, lôi kéo lão thái thái lại mát xa một phen. Lần này nàng ấn nhưng thật ra thoải mái điểm. Lão thái thái trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Những người khác cũng lục tục tới. Hạ chiều, Lục Giao đại bá, nhị bá cũng đổi lại đây. Nàng đại bá ngũ quan đoan chính, là cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Xốc lên quần áo quỳ xuống, Trúc nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, lão thái thái nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái. Ánh mắt ôn hòa xuống dưới, mau đứng lên đi, lão nhị theo sát chúc mừng một phen. Lão thái thái khắp nơi xem xét liếc mắt một cái, lại không thấy được Lục Giao nàng cha. Lão tam đâu, tưởng thị vội vàng nói, hắn đi nhị thúc chỗ đó. Phòng trừng này liền tới, Tần thị cười như không cười nói. Hôm nay là nương ngày sinh, tam đệ nên sẽ không quên đi. Tưởng thị là cái không yêu cùng người tranh luận, không biết ăn nhiều ít ngậm bồ hòn. Lục Giao chớp chớp mắt, ôm lấy lão thái thái cánh tay quơ quơ. Cha hôm qua còn đem chuẩn bị tốt ngày sinh trước tiên cho ta nhìn. Là tổ mẫu cực thích lão đồ vật, sao có thể quên mất. Bất quá canh giờ này xác thật không còn sớm, tổ mẫu, chờ cha tới, ngài nhất định phải quở trách hắn một phen mới được, bao lớn sự, không thể tiệc tối nhi đi, Thế nhưng làm toàn ra chờ hắn một cái, lão thái thái điểm điểm nàng cái mũi. Người nhà tiểu nha đầu không lớn không nhỏ, cố tình lão thái thái ăn nàng này bộ. Tần thị ánh mắt hơi trầm xuống, nhịn không được trừng mắt nhìn Lục Dung liếc mắt một cái. Các chính mình trước mặt rất ái làm nũng, tới chỗ này liền túng. Lục Dung rụt rụt cổ, dầu hạ miệng, nàng gặp qua tổ mẫu phạt người bộ dáng. Đối nàng có ám ảnh tâm lý, nhìn đến liền sợ hoàng, nào dám hướng lên trên thấu. Đang nói Lục Giao hắn cha đi đến, cái gì chờ không đợi, này không phải lại đây. Đừng nói canh giờ này không tính vãn, chính là thật chậm, lão thái thái cũng sẽ không khó xử. Nếu đều tới, liền nhập tòa đi, khó được cùng nhau ăn cái bữa sáng. Trúc Tâm làm bọn nha hoàn truyền cơm đi, mỗi năm lão thái thái sinh nhật khi. Không ngừng các cô nương khóa sẽ dừng lại, các thiếu gia cũng sẽ xin nghỉ một ngày. Đại gia sẽ vui vui vẻ vẻ ăn một đốn cơm sáng. Giữa trưa lại đánh lên tinh thần mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Giao nha đầu, người hôm nay ngồi ta bên người, lão thái thái nếu lên tiếng. Đại phu nhân đành phải làm chỗ ngồi, nàng đáy mắt thống hận tuy rằng bất quá là chợt lóe mà qua. Lục Hành Khải lại nhìn vừa vặn, hắn túc hạ mi, hướng lão thái thái nói. Nương, người đừng tổng quán nàng. Miễn cho hỏng rồi quy củ, lão thái thái quét đại gia liếc mắt một cái. Không giận tự uy, đều là người một nhà. Nào quy củ nhiều như vậy? Như thế nào? Chẳng lẽ ta cái này lão bà tử muốn cho giao nha đầu ngồi ta bên người ăn bữa cơm đều không thành? Hôm nay là nàng sinh nhật, mọi người tự nhiên không dám nói không? Lục Giao vui mừng ngồi ở tổ mẫu bên người, duỗi tay thế nàng gắp hạ đồ ăn. Kẹp đúng là lão thái thái yêu nhất ăn hạt rẻ gà. Tổ mẫu, ngài mau ăn, cha đây là ghen ghét, khẳng định định ước gì cũng ngồi ngài trước mặt đâu. Đáng tiếc bị ta cái này tiểu nha đầu giành trước một bước. Phỏng chừng đáy lòng đang khó chịu đâu, liền nàng bỡn cợt. Nói cái gì đều dám nói. Lão thái thái bật cười lắc đầu, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ăn cơm sau trên bàn cơm ăn tĩnh thực. Các trưởng bối bên người đều có nha hoàn giúp đỡ chia thức ăn. Thấy Lục Giao thường thường liền dùng công đũa cấp lão thái thái gắp đồ ăn. Lục Dung trong mắt khinh thường đều mau xông ra. Lục Phỉ kéo kéo nàng ống tay áo. Nàng mới thu liễm một ít, thực mau liền ăn xong rồi cơm. Kế tiếp chính là người một nhà cấp lão phu nhân đưa hạ lễ thời gian. Trước hết tiến lên đó là Lục Giao đại bá. Đương nhiệm trấn Bắc hầu phủ hầu gia, Lục Chính, hắn đồng dạng là cái võ tướng, thời trẻ tuy phụ xuất chinh, lập hạ không ít công lao, dũng mãnh phi thường phi phàm mà ni Lục Phỉ thân thủ vì lão thái thái thêu một cái đai buộc trán. Không tính quý trọng, lại là một mảnh tâm ý, Lục Dung hạ lễ là giang nam thêu thùa xe thêu phẩm. Thiên kim khó cầu, lão thái thái luôn luôn thích thêu thùa. Nàng lần này tính gãi đúng chỗ ngứa, được đến đại gia tán thưởng, liền có chút kiêu ngạo, tam tỷ tỷ, bị cái gì, nói rõ tưởng cùng Lục Giao một lần, Lục Giao bị hai phân hạ lễ, một cái là chính mình làm họa, họa thượng họa đúng là lão thái thái, bên người còn vây quanh mấy cái cháu gái, họa rất là dụng tâm, lão thái thái thần thái bắt giữ rất là đúng chỗ, một cái khác là một loại hiếm thấy cây cối. Nghe nói là từ hải ngoại nhổ trồng lại đây, lão thái thái yêu nhất hoa cỏ cây cối, nàng liền ra mua, này viên không chớp mắt thụ, hoa nàng 1000 nhiều lượng bạc, đây là nàng vì sao nghèo như vậy nguyên nhân, đời trước nàng đem hai dạng khác biệt đều đem ra, tuy rằng đánh Lục Dung mặt, lại cũng làm đại phòng có chút xuống đài không được, lần này Lục Giao lại chỉ lấy ra họa. Một khác phân lễ vật tính toán buổi tối an tĩnh lại đưa cho tổ mẫu. Tự mình tâm ý, tổ mẫu biết là đến nơi, không cần thiết nháo đến mọi người đều biết, cùng cố ý đua đòi dường như, nàng họa dụng tâm, họa công cũng lợi hại, tuy rằng cũng được khoa trương, Lục Dung lại có chút coi thường, tổ mẫu như vậy thương ngươi, ngươi liền đưa cái này, thật là vắt chảy ra nước. Tống cổ xin cơm đâu, Tần thị mặt lúc ấy liền trầm xuống dưới. Lục Dung trong lòng một lộp bộp, thế mới biết nói sai rồi. Trước không đề cập tới xin cơm này ba chữ lực sát thương. Nhưng là vắt chảy ra nước liền đem mặt khác người cũng làm thấp đi đi. Tần thị lễ vật đồng dạng không tốn bạc, là thân thủ sao chép kinh văn, ước chừng sao chép một tháng. Nàng vốn là tưởng ở dụng tâm trình độ thượng áp tam phòng một đầu. Không dự đoán được nhà mình khuê nữ trước hủy đi nàng đài. Tần thị trừng nàng liếc mắt một cái, mau câm miệng đi ngươi. Sẽ không nói cũng đừng mở miệng, ngày đại hỉ liền ngươi ủ rũ. Lão thái thái không kiên nhẫn nghe nàng quát lớn. Được rồi, khách nhân đều muốn tới. Đi sảnh ngoài đi, sợ lão thái thái khí đau đầu. Lục Giao Đào rỗng tâm tư đậu nàng vui vẻ, nàng diệu ngữ liên châu, lại yêu nhất khoe mẽ. Lão thái thái chỉ cảm thấy chi kỷ không được, vỗ vỗ tay nàng, ý bảo chính mình không có việc gì. Năm nay là lão thái thái 60 tuổi đại thọ, hoàng thượng tuy rằng không tự mình lại đây, lại phái thái tử tới, còn ban không ít đồ vật, cấp đủ mặt mũi, thất vương gia cũng tới. Trừ bỏ cấp lão thái thái bị sinh nhật lễ, hắn bên người thị vệ trong tay còn xách theo hai hộp tham hộp. Đúng là Lục Giao làm người đưa quá khứ, hắn nguyên bản nghe nói Trấn Bắc Hầu phủ tam cô nương tặng đồ vật tới căn bản không để ở trong lòng. Sau lại mới biết được này tiểu nha đầu chính là Hầu phủ tam cô nương. Lúc ấy hắn mặt liền có chút hắc, lại đây khi liền làm Tiêu Luyện đem đồ vật xách thượng. Chương 17 đối chọi gay gắt, thất vương gia đến lúc đó, Lục Giao chính bồi lão thái thái nói chuyện, trong đại sảnh đã tới không ít người, nàng cả khuôn mặt đều phải cười cương, Thẩm Phong Hàn vừa xuất hiện, chung quanh liền an tĩnh lên, hôm nay hắn nhưng thật ra thay đổi một bộ quần áo. Một thân màu nguyệt bạch trường bào, tóc dài cao cao thúc khởi, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan lập thể. Chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt kia, thật là tuấn mỹ không thôi. Chỉ tiếc trên người hơi thở quá mức lạnh băng, mặc danh nhiếp nhân tâm phách, căn bản không ai dám nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tuy là Lục Giao như thế gan lớn, cũng chỉ dám trộm nhìn hai mắt, nàng đáy mắt tràn đầy kinh diễm. Không biết trên đời như thế nào có như vậy tuấn mỹ người. Nàng tướng mạo đã là nhất đẳng nhất đẹp. Giờ phút này thấy thất vương gia Lục Giao mới biết được cái gì kêu chân chính kinh vi thiên nhân. Nhận thấy được nàng đánh giá, thất vương gia chiều nàng nhìn lại đây, bốn mắt nhìn nhau khi, Lục Giao mặt đột nhiên đỏ, một lòng cũng bất ổn, nàng hoảng loạn rời đi tầm mắt, lại có chút ảo não, lại nhìn qua đi khi mới nhìn đến đi theo hắn phía sau Tiêu Luyện. Cùng với hắn trong tay hộp quà. Này rõ ràng là nàng làm người đưa quá khứ, Lục Giao trừng lớn mắt, không rõ hắn như thế nào lại làm người mang theo lại đây. Thất vương gia thời trẻ vẫn là hoàng tử khi đã chịu quá lão thái thái trợ giúp. Đối nàng còn tính cung kính, chúc lão phu nhân sinh nhật mạnh khỏe, thọ tỷ Nam Sơn, hắn vừa dứt lời Tiêu Luyện liền đem nhắc tới chuẩn bị tốt thọ lễ tính cả nhân sâm. Giao cho Trúc Tâm, lão thái thái căn bản không nghĩ tới hắn sẽ đến, sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, tự mình đứng lên nghênh đón một chút, thất vương ra lời nói cực nhỏ, nói xong chúc mừng nói liền không muốn nhiều ngốc, Lục Giao nhìn kia hai hộp nhân sâm hơi hơi xuất thần. Có chút đoán không ra tâm tư của hắn, đây là không tiếp thu tha thứ mới cố ý lui trở về. Nghĩ đến hắn lúc ấy hơi trầm xuống sắc mặt, Lục Giao đáy lòng mặc danh có chút thấp thỏm, trong lời đồn thất vương gia nhất tàn bạo vô tình, vạn nhất bởi vậy giận chó đánh mèo với Lục Phủ, mới thật là mất nhiều hơn được. Thất vương gia rời đi khi, Lục Giao nghĩ nghĩ vẫn là đuổi theo, Thẩm Phong Hàn chân trường, nện bước cũng đại, bất quá một lát đã đi rồi rất dài một đoạn lộ. Lục Giao thở hổn hển hừ hừ đuổi theo. Chạy đến hắn trước mặt, duỗi tay ngăn cản hắn, vương gia xin dừng bước. Thẩm Phong Hàn dừng lại bước chân, rũ mắt nhìn nàng một cái, tiểu nha đầu chính tinh tế thở phì phò, hồng nhuận môi hơi hơi dương, bất quá đi vài bước liền mệt không được, thân thể tương đương khuyết thiếu rèn luyện, tới gần sau, Lục Giao mới phát hiện hắn thật sự rất cao, ở bạn cùng lứa tuổi chung nàng rõ ràng không tính lùn. đứng ở hắn trước mặt thế nhưng liền bờ vai của hắn đều không đến. Vì thấy rõ hắn biểu tình, nàng chỉ có thể ngưỡng đầu nhỏ, bởi vì dựa vào gần, Lục Dao lại có loại bị hắn gắn vào dưới thân cảm giác. Nàng mặc danh có chút hoảng, vội vàng lui về phía sau một bước, ai ngờ dưới chân thế nhưng có tảng đá, Lục Dao không đứng vững, bay thẳng đến sau ngã đi, nghĩ đến lần trước té ngã sau nàng nước mắt lưng tròng bộ dáng. Thẩm Phong Hàn theo bản năng kéo nàng một phen, Lục Dao trực tiếp tạp vào hắn trong lòng ngực, nàng thân thể mềm thực, trực tiếp đụng vào hắn trên người, nàng gần nhất chính phát dục, nàng ngực không chạm vào đều đau, hắn trên người lại như vậy ngạnh, Lục Dao đau tức khắc hít vào một hơi, nước mắt lại không biết cố gắng xông ra, nàng tha rằng đặt mông ngồi dưới đất cũng không nghĩ bị hắn kéo. Bởi vì đau lợi hại, Lục Dao bản năng che một chút, sớm quên hắn giết người như ma sự, chỉ nhớ rõ này hết thảy đều do hắn, đáy mắt cũng hàm thi oán trách, Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, ánh mắt sâu thẳm khẩn, bị hắn từ trên cao đi xuống nhìn chằm chằm, Lục Dao mặc danh có chút khẩn trương, không biết làm sao không ngờ lại nhớ tới ở ngự hoa viên kia một ngày Lâm Nguyệt Đồng nói. Tay nàng hoảng loạn di xuống dưới. Gương mặt cũng không biết cố gắng đỏ lên, buồn rầu nửa ngày mới từ kẽ răng bài trừ cái cảm ơn tới. Tiêu Luyện thế nàng vuốt mồ hôi, ngày thường vương gia nhất phiền nữ tử tới gần hắn, người ở hắn trước mặt té ngã hắn đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Ai ngờ lần này bọn họ vương gia thế nhưng chủ động nắm lấy nàng, còn bị nàng bổ nhào vào trong lòng ngực, này cũng liền thôi thế nhưng còn bị ghét bỏ. Hết chương.